Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2510, Đại Đạo Triều Kiến, các đi một bên. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiết trùy kia phía trên, tràn ngập nồng đậm tiên khí lực lượng tại Quý Phong Tiên Hoàng vung vẩy mà ra thời điểm, đều có một đường to lớn ảo ảnh, theo thiết trùy kia phía trên hiện lên đi ra mảnh vỡ hình thành đại trùy, cho dù là cầm trong tay tam giai, thậm chí tứ giai, thậm chí cao cấp hơn tiên khí tiên cảnh người. Đều không thể hủy hoại. Có thể là, Quý Phong Tiên Hoàng tu vi, chung quy là thật quá thấp. Mà lại, Tô Hàn cũng không định, đem này đại trùy cho hủy hoại. Soạt, hắn khí tức khuếch tán thời điểm, tu vi lực lượng tăng lên, căn bản không có sử dụng long huyết cuồng bảo, cũng không có uống cái kia liệt tử. Vẻn vẹn Tô Hàn bản thân những thủ đoạn nào, cũng đã đủ rồi. Có kinh người bàn tay, biến ảo mà ra, bắt lại đại trùy kia đầu. Đang bị nắm ở một cái chớp mắt, đại trùy lập tức run rẩy lên, dường như tại kịch liệt dãy rùa, mà cái kia biến ảo đại trùy hư ảnh, cũng là đình trệ ở giữa không trung bên trong, không nữa phóng tới Tô Hàn. A, Quý Phong Tiên Hoàng khuôn mặt đỏ lên, tất cả tu vi lực lượng tại lúc này tất cả đều phát huy ra. Cho ta buông ra, hắn chán nổi gân xanh, trên cánh tay mặt đều nâng lên dấu vết. Nhưng mà, hắn nghĩ muốn tiếp tục vung lên đại trùy. Nhưng căn bản liền làm không được. Tô Hàn thần sắc bình tĩnh, liền như vậy mạnh mẽ nắm lấy đại trùy, mặc cho Quý Phong Tiên Hoàng giãy giụa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Ngươi, quá yếu, một đoạn thời khắc, Tô Hàn lạnh giọng mở miệng, hắn nắm lấy đại trùy bàn tay, về sau hung hăng kéo một cái. Oanh, lập tức có vang trầm tiếng xuất hiện, Quý Phong Tiên Hoàng cái kia nắm chặt đại trùy cánh tay, bị to lớn lực phản chấn. Này loại lực phản chấn dưới, Quý Phong Tiên Hoàng gan bàn tay kém chút nổ tung, cánh tay phải càng là có miệng vết thương vỡ ra đến, hàng loạt máu tươi, đem nọ ống tay áo đều nhuộm đỏ bừng. Hắn đã đang cật lực kiên trì, nhưng thể nội ngũ tạng lục phủ, đang không ngừng bốc lên, tùy thời đều có nát bấy báo hiệu. Thân thể của hắn, cũng là dần dần vô lực, không chút nghi ngờ, như lại chết như vậy trông đỡ xuống, thân thể của hắn, sẽ triệt để sụp đổ. Rơi vào đường cùng, Quý Phong Tiên Hoàng phẫn nộ gào thét một tiếng, đành phải đem đại trùy kia đem thả mở. Mà tại hắn buông ra nháy mắt, Tô Hàn không khỏi hừ lạnh một tiếng, đem đại trùy cho vồ tới, tại Quý Phong Tiên Hoàng cái kia sung huyết hai con ngươi bên trong, thu vào thánh tử tu di giới. Đáng giận sao? Tô Hàn nâng lên chân phải, hướng phía trước bước ra một bước. Oanh, mặt đất kia bên trên. Lập tức có một đường to lớn vết rạn khuếch tán ra tới. Này một tòa bình thường cung điện, tại đây vết rạn nứt ra thời điểm, trực tiếp vỡ nát, hướng phía hai bên ném đi mở đi ra. Tô Hàn cùng Quý Phong Tiên Hoàng thân ảnh, đều là hiện ra. Cái kia vết rạn mở rộng tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt chính là đến Quý Phong Tiên Hoàng dưới chân. Mà này một cái chớp mắt, Quý Phong Tiên Hoàng khí thế, trực tiếp liền bị Tô Hàn cho khóa chặt. Hắn thậm chí cũng không tìm tới trốn đường đi ra ngoài đường. Ngẩng đầu thời điểm, Quý Phong Tiên Hoàng vừa muốn nói cái gì, đã thấy Tô Hàn đã giơ lên ngón trỏ tay phải, hướng phía hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, thân ảnh giam cầm, biểu lộ ngưng trệ, liền thời gian, tựa hồ cũng đình chỉ trôi qua. Thái hư giáo thủ tôn, liền là chết như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong chớp mắt này. Quý Phong Tiên Hoàng trong đầu, bỗng nhiên xuất hiện lúc trước kịch chiến thời điểm một màn. Cùng Phong Linh chiến tôn một dạng, bọn hắn đều thấy được Thái Hư giáo thủ tôn chết đi. Cũng nhìn thấy, Thái Hư giáo thủ tôn trước khi chết, Tô Hàn là như thế nào ra tay. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Quý Phong Tiên Hoàng bỗng nhiên tê giống lên, hắn kiệt lực nhìn về phía Tô Hàn, nói. Tô Bát Lưu, Tô Hàn, cửu ảnh đế quân, ta không muốn chết. Ngươi thả ta một con đường sống, liền lần này. Chỉ cần ngươi có thể thả ta nguyện ý đem chọn cái tiên hoàng các đều cho ngươi. Ta nguyện ý vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta nguyện ý nắm bản mệnh kim huyết đều giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thả ta. Ta mới chỉ là á tiên cấp, ta còn có thật dài đường muốn đi. Ta còn có rất nhiều thọ nguyên tồn tại, ta còn muốn bước vào tiên cảnh, thậm chí là thần cảnh, thánh cảnh, đế quân đại nhân. Ta van ngươi, liền lần này. Ngươi thả ta, nếu không phải hắn giờ phút này đã bị giam cầm, sợ là đều có thể cho Tô Hàn quỳ xuống. Ngươi không có cốt khí. Tô Hàn lắc đầu, có thể đi đè á tiên cấp, rõ ràng tư chất ngươi cũng không kém. Nhưng thời khắc này loại thái độ này, đã chú định ngươi không có tư cách được xưng là chân chính tu sĩ. Soạt, phá thương thần binh xuất hiện, một đao chém xuống, không còn có cho Quý Phong tiên hoàng cơ hội. Xoẹt, thể xác bị xé mở, máu tươi phun tung tóe, nguyên thần thét chói tai vang lên, muốn xông ra thời điểm, nhưng lại là bị Tô Hàn chỗ biến ảo to lớn trưởng mang, trực tiếp ép thành hư vô. Quý Phong tiên hoàng, chết, hắn là tiên hoàng các bên trong, duy nhất một tên á tiên cấp, cũng là tiên hoàng các chủ tâm cốt, linh hồn nhân vật. Tử vong của hắn, nhường tiên hoàng các đệ tử, triệt để mất đi ý chí. Tầm nửa ngày sau, Phượng Hoàng Tông mọi người, theo tiên hoàng thành rút lui. Diệt đi tiên hoàng các người, sẽ không tốn hao thời gian dài như vậy, vẻn vẹn thời gian một nén nhang mà thôi. Thời gian khác, đều dùng tại tìm tòi còn có hay không những người khác sống sót, cùng với đối tiên hoàng các tài kho, tiến hành thu hoạch. Phượng Hoàng Tông, rút lui. Theo Liên Ngọc Trạch thanh âm hạ xuống, hàng loạt thân ảnh, khí thế như cầu vồng, dần dần biến mất tại nơi xa. Tại bọn hắn rời đi về sau, có rất nhiều tán tu đi tới tiên hoàng thành vùng trời. Nhìn cái kia bừa bộn không thể tả thành chi, chồng chất như núi thi cốt, cùng với đỏ thẫm một mảnh máu tươi. Những tán tu này, trở nên trầm mặc, không có đứng tại Tô Hàn góc độ, bọn hắn chung quy là cảm thấy, Phượng Hoàng Tông cử động lần này có chút tàn nhẫn. Thật giống như tiên hoàng các đệ tử suy nghĩ một dạng, tại những tán tu này xem ra, Phượng Hoàng Tông đã mạnh mẽ như thế, tiên hoàng các khẳng định không còn dám đi trêu chọc, giết hay không những người này, có cái gì khác nhau. Nhất định phải như thế sinh linh đổ thán, mới có thể thỏa mãn trong lòng loại kia trả thù cảm giác sao? Không, cũng không phải như thế, phần lớn người, chỉ thấy kết quả, mà không xem quá trình. Mà trên thực tế, tại trong quá trình này, tiên hoàng các từng có không biết bao nhiêu lần, nghĩ muốn tiêu diệt Phượng Hoàng Tông, mong muốn đem Phượng Hoàng Tông tất cả mọi người, tất cả đều đổ sát. Như Phượng Hoàng Tông, không có đủ loại thực lực này, không có đủ thánh tử tu di giới, chỉ sợ giờ này khắc này, cũng sớm đã tại hạ đẳng tinh vực xóa tên. Có lẽ, này thật chỉ là trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là, cũng chỉ có như vậy tàn nhẫn trả thù, mới có thể khiến người khác phát ra từ nội tâm, tôn trọng ngươi, thậm chí là e sợ ngươi. Quý Phong tiên hoàng tử vong, tiên hoàng các bị diệt. Tin tức này, dùng tốc độ cực nhanh, truyền khắp toàn bộ thiên ức lục địa. Thỏ chết hồ bi, vô số thế yên lặng, nhất là tam giáo chín phái 72 tông. Bọn họ cũng đều biết, đến từ Phượng Hoàng Tông trả thù, đã triệt để bắt đầu. Nhưng mà, bọn hắn không thể làm gì, cái gọi là nhà rột còn gặp mưa. Tại tam giáo chín phái 72 tông, lại một lần nữa dự định liên hợp lại, đối kháng Phượng Hoàng Tông thời điểm, thần đạo giáo bên kia, lại là ban bố một cái tuyên bố. Từ nay về sau, đại đạo triều kiến, các đi một bên. Thần đạo giáo, một lòng tận sức tại hạ đẳng tinh vực Thái Bình, sẽ toàn tâm toàn ý đối kháng vực ngoại thiên ma. Đến mức Phượng Hoàng Tông, tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.